Vô địch kiếm vực, chương 1700, giết Dương Diệp Thiếu phấn đấu trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết thống khoái, lời ấy, xem như là Dương Diệp lời tâm huyết. Người sống một đời, liền chớ nên sống trần trần trừ trừ. Khô gia cùng Doanh gia không tìm đến hắn thì cũng thôi đi. Tới tìm hắn, hắn cũng không sợ, giống nhau dế tê chết. Xa chỗ, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu. Trong mắt có một tia tán thưởng. Không sai, nam nhi nên như đây. Nói thật, người biến hóa để cho ta có chút kinh ngạc. Nguyên bản, người tuy là ở Dương gia đại sát đặc sát. Thế nhưng, trong mắt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương đạm thanh nói. Bởi vì ngươi dựa vào là đều là ngoại vật. Ngoại vật, mượn ngoại bộ lực lượng. Cái kia căn bản không tính là cái gì bản lĩnh. Như ngươi không có con dị thú kia. Cô gái kia, cái kia thần bí hỏa diễm. Còn có cái kia thần bí mộc kiếm. Còn có ngươi cái kia thần bí cánh tay trợ giúp. 10 chiêu bên trong ta có thể đánh chết ngươi. 10 chiêu giết chính mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Người rất tự tin, Dương Liêm Sương nói, trước ngươi, kiếm đạo tuy là cũng không tệ, thế nhưng quá tạp, lộn xộn, không chỉ không có đạt được thật tình trạng, liền trí cũng không tính là, như ngươi không phải có cái kia thần bí cánh tay tương trợ. Ngươi liền Dương Tiêu nhất chiêu đều tiếp không hạ, Dương Diệp trầm mặc, hắn không pháp phản bác, bởi vì Dương Liêm Sương cũng không sai. Như không phải dựa vào chiến thần cánh tay cùng mộc kiếm. Hắn quả thực liền Dương Tiêu nhất chiêu đều tiếp không hạ. Cái này lúc, Dương Liêm Sương lại nói. Ngoại vật không phải là không thể dùng. Thế nhưng, tự thân mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ. Hiển nhiên, người đã minh bạch đạo lý này. Người bây giờ, tốc độ cùng lực lượng không chỉ có đạt tới cực hạn. Còn đạt tới thật tình trạng. Người bây giờ... Miễn cưỡng toán là một cái nhân vật. Miễn cưỡng toán là một cái nhân vật. Dương Diệp mí mắt hơi giật mình. Sau đó nói. Ngân hà hệ trung thiên vũ trụ thế hệ trẻ bên trong. Mạnh hơn ta hơn sao? Dương Liêm Sương hai tay thả lỏng thân về sau. Nàng trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Người tốt nhất đừng có loại này tâm tính. Tự tin có thể có. Thế nhưng. Ngàn vạn đừng tự phụ. Không nói. Ngân hà bảng xếp hạng thứ nhất cái tên kia. Lúc này ngươi, khẳng định liền không phải của hắn đối thủ. Mà còn có một vài người. Những thứ kia không tiết tháo ngân hà bảng thiên kiêu. Bọn họ cây ết ủng bố càng là siêu gia tưởng tượng của ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói. BKK5Z, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Dương Diệp gật đầu. Đối với cái này điểm, hắn vẫn là phi thường tán đồng. Theo huyền giả đại lục đi tới, một đường lên, hắn phát hiện một điểm. Khi hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn về sau, sẽ phát hiện, mạnh hơn hắn còn có rất rất nhiều. Như Dương Liêm Sương nói, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Ở nơi này lúc, Dương Liêm Sương chân mày to đột nhiên khẽ nhíu một chút. Chuyển chớp mắt, nàng xem hướng Dương Diệp. Chúc mừng, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, mới vừa nhận được tin tức, Dương gia lại tuyên bố truy sát lệnh, chỉ cần xách theo đầu của ngươi đi Dương gia, có thể thu được chân cảnh giai bảo vật 3 cái, chân cảnh giai huyền kỹ 3 cái, không chỉ có như đây, còn có thể thu được chân linh quả 2 khỏa, cái này chân linh quả, nhưng là đồ tốt, nó có thể giúp người đạt được chân cảnh. Mà đạt được chân cảnh, cũng có thể lợi dụng nó đến giúp đỡ chính mình để thăng cảnh giới. Vật ấy, coi như là ở bát đại thế gia đều thuộc về hy hữu vật phẩm. Dương Diệp đạm thanh nói, cái này có gì đáng giá chúc mừng? Dương Liêm Sương nói, người không phải muốn giết thống khoái sao? Dương gia khai ra điều kiện này, khẳng định có rất nhiều người tới giết ngươi. Hơn nữa... Tới khẳng định cũng sẽ không là cái gì người yếu. Cho nên, người bây giờ, nhất định có thể quá giết thống khoái, Dương Diệp. Dương Liêm Sương nói, cẩn thận một chút, Dương Tiêu bọn họ khai ra điều kiện này. cũng không phải thật muốn cho những người đó tới giết ngươi. Bọn họ mục đích thực sự là để cho ngươi trở thành vô số người địch nhân. Tuy là ngươi cùng những người đó không có ân oán, thế nhưng ngươi nên minh bạch, cái này thế giới có quyền lợi chẳng khác nào có ân oán. Làm đầu ngươi phi thường đáng giá. Đối với hắn nhóm có trợ giúp lúc, bọn họ sẽ tới muốn đầu của ngươi. Dương Diệp gật đầu, minh bạch. Dương Liêm Sương nói, ta phỏng chừng Dương Tiêu bọn họ còn có một cái mục đích, đó chính là muốn cho ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đến truy sát, để cho ngươi không có thời gian đi tu luyện, cũng để cho ngươi nhiễm vô số người tiên huyết, nhưng sau nhiễm vô số nhân quả. Ngươi phải biết, ngươi mỗi giết một người sẽ có một đoạn nhân quả. Bằng hữu của người này, thân nhân thì có thể tới tìm ngươi báo thù. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, bọn họ chiêu này rất ác a. Dương Liêm Sương nói, là có điểm tàn nhẫn. Nói lấy, nàng bấm tay tìm tòi, một tấm quyển trục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Vật ấy có thể cùng ta liên hệ. Dương gia có động tĩnh gì, ta cũng sẽ thông báo ngươi, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, nàng xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau sẽ phải rời khỏi. Mà đang ở cái này lúc, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa không gian. Xuất hiện, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Cái kia một nơi không gian tức thì nhuyễn động. Rất nhanh, một người đàn ông tự trong đó đi ra. Người chính là Dương Diệp. Nam tử nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử. Ở nam tử trước ngực trái, có một thật nhỏ doanh chữ. Doanh gia, Dương Diệp chân mày hơi nhíu lại. Doanh gia nhanh như vậy tìm tới, chẳng qua cũng bình thường. Doanh gia làm bát đại thế gia chi thủ, đối phương muốn làm được hắn vị trí, hẳn không phải là việc khó gì. Nam tử khẽ gật đầu, ta gọi Doanh Ngự, Doanh gia thiếu gia một trong, phía trước bế quan mới ra ngoài, nghe được Dương gia đang truy nã ngươi, không thể không nói, cái kia thù lao, ta phi thường vô cùng tâm động. Dương Diệp nói, cho nên, ngươi sẽ hành động, thật sao? Nam tử cười nói, Dương gia khai ra thù lao cao như vậy tới giết ngươi. Nghĩ đến, ngươi khẳng định có cái gì quá nhóm người chỗ, để cho ta kiến thức một chút. Nếu không, ở nơi này lúc, thanh âm nam tử hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm không biết bực nào thì xê ấm vào nam tử hầu. Mà Dương Diệp cũng không biết bực nào thì xuất hiện ở nam tử trước mặt. Dương Diệp nhìn thẳng cặp mắt kia trợn tròn nam tử. Thấy được sao? Không chờ nam tử trả lời, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Một tiên huyết bắn nhanh mà ra. Mà Dương Diệp bản thân đã xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp hoàn toàn biến mất ở tại nam tử trong tầm mắt. Tại chỗ, nam tử hai mắt như trước trợn tròn lấy. Mà hắn giữa chân mày, tiên huyết vẫn như cũ bắn nhanh. Bởi vì Dương gia duyên cớ vì thế, điều này làm cho Dương Diệp hai chữ này đột nhiên dường như bệnh dịch ở ngân hà hệ trung thiên vũ trụ lan tràn ra. Lúc này Dương Diệp, ở ngân hà hệ trung thiên trong vũ trụ danh tiếng có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Không khác, bởi vì đầu của hắn quá đáng giá tiền, đáng giá đến vô số người đều động tâm. Tự liền một ít lão quái vật cấp bậc chân cảnh cường giả đều động tâm. Sở dĩ như thế tâm động, ngoại trừ Dương gia cho gia thù lao bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Dương Diệp cảnh giới mới trí cảnh. Như Dương Diệp là chân cảnh, rất nhiều người nhất định sẽ bỏ đi trong lòng bắt người đầu đổi bảo bối ý niệm trong đầu. Dù sao, chân cảnh xem như là vùng vũ trụ này chung đứng đầu cường giả. Thế nhưng, Dương Diệp không phải chân cảnh, mà chỉ là trí cảnh. Hơn nữa, ngân hà bảng trên, lên, cũng không có Dương Diệp tên. Loại tình huống này xuống, vô số người tức thì động lòng. Giết Dương Diệp, thiếu phấn đấu trăm năm. Đây là này thì trung thiên vũ trụ truyền lưu một câu nói. Những lời này, tuyệt không khoa trương. Dương gia cho gia thù lao, thật quá mê người, có những bảo vật kia. Cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể tới một cái bay vọt về chất. Vì vậy, vô số người bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Có người vẫn tương đối cẩn thận, cũng không đơn độc tìm đến Dương Diệp, mà là tổ chức thành đoàn thể tìm đến. Những người này là tương đối thông minh, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Dương gia khai ra lớn như vậy thù lao tới giết Dương Diệp. Dương Diệp khẳng định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Vì vậy, những người này bắt đầu bốn chỗ tìm người tổ chức thành đoàn thể. Cứ như vậy, ngân hà hệ trung thiên vũ trụ vô số người bắt đầu ở tìm kiếm Dương Diệp. Mà một ít thần bí thế lực cùng thế gia, chợt bắt đầu bán ra Dương Diệp hành tung. Tuy là phần lớn đều là giả, thế nhưng, cũng có thật, không phải sao. Này thì Dương Diệp đã bị người vây lại. Vây quanh Dương Diệp chính là ba người đàn ông. Niên kỷ đều ở đây 30 tuổi tả hữu. Toàn bộ đều là trí cảnh. Ba nhân khí hơi thở hồn hậu. Hiển nhiên, đây là không có gì hơi nước trí cảnh cường giả. Trong đó, một cái tên là thủ nam tử lấy ra một tấm đồ. Đồ lên, chính là Dương Diệp bức họa. Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau vừa liếc nhìn bức họa. Tiếp theo, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung. Dương Diệp, chúng ta tìm ngươi nhưng là tìm có điểm khổ cực. Nhưng lại hoa giá không nhỏ. Chẳng qua còn tốt, cái này đều là đáng giá. Dù sao, ở nơi này lúc, thanh âm nam tử đột nhiên hơi ngừng. Chuyển chớp mắt, một hồi gió nhẹ thổi qua. Nam tử kia đầu tức thì tự cái cổ trên. Lên, rớt xuống. Không đầu nam tử bên cạnh cái kia hai gã nam tử trực tiếp ngây dại. Rất nhanh, một tên nam tử trong đó nhìn về phía xa chỗ cũng chưa hề đụng tới Dương Diệp. Có phải là ngươi hay không ra tay? Dương Diệp gật đầu. Đúng, ngươi là làm sao xuất thủ? Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói, không thấy rõ ràng. Vậy thì tốt, đang nhìn một lần, dứt lời. Dương Diệp tay khẽ động. Hầu như ở Dương Diệp thủ động một khắc kia. Những lời ấy nói nam tử thân thể trong nháy mắt xê. Ưng cứng, bởi vì tại hắn giữa chân mày. Nhiều hơn một cái kiếm động. Dương Diệp nhìn nam tử. Nói, thấy rõ sao? Nam tử mất hồn vậy lẩm bẩm nói. Không có, dứt lời. Nam tử trong mắt lại không bất luận cái gì màu sắc. Cứ như vậy, giữa sân chỉ còn hạ tên kia thân lấy hắc bào nam tử. Tên nam tử này, thân thể đang run rẩy. Dương Diệp nhìn về phía cái kia hắc bào nam tử. Ngươi xem rõ ràng sao? Ở nơi này lúc, nam tử đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Dung giọng nói, ta trên có lão, hạ có nhỏ, là trong nhà duy nhất cây trụ. Xin tha ta một mạng. Dương Diệp, cách chương.